Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Trang Rẻ Đẳng Cấp Ở Rẻ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói tới đây, trên mặt cô tràn ngập sự thống khổ và hoảng sợ, hai mắt cô nhắm nghiền lại. Đào Tam Nương nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cô ta rất hoảng hốt, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Cũng may, tình trạng hiện giờ của Sophie cũng không được coi là quá tồi tệ. Ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên có độ ấm, đồng thời sắc mặt của cô cũng không còn xám xịt như lúc nãy nữa. Cho dù là như vậy, Đào Tam Nương vẫn rất lo lắng cho cô, bởi vì cô biết những chuyện mà Sophie phải trải qua. Nếu như mọi việc vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng này, khẳng định là Sophie tiêu đời rồi. Nhưng Sophie vẫn kiên định với ý kiến của mình. Cô ta cũng không biết phải cư xử ra làm sao. Nhưng nếu cứ để mọi việc thuận theo ý của Sophie, Sophie mà xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ phải sống trong sự ân hận suốt cả cuộc đời này. Phi Phi, hiện tại phải giải quyết việc này theo chiều hướng nào? Nếu cô vẫn khăng khăng với ý kiến của mình, tôi sợ thân thể của cô sẽ không có cách nào chịu đựng được nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ gục ngã mất. Đào Tam Nương sốt ruột nói. Cô và Tử Minh kết hôn đã nhiều năm, cô còn chưa sinh cho Tử Minh một đứa con. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng cô có thể mạnh mẽ đứng lên đối chọi với chúng. Nghe thấy những lời này của Đào Tam Nương, cả người Sophie run lên, hai mắt đỏ hoe, thống khổ nói. Đúng vậy, tôi chưa sinh cho Tử Minh một đứa con. Tôi nhất định sẽ sống thật lâu, nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình. Nhưng cả đời này, chỉ sợ tôi không có cách nào sinh con cho Tử Minh. Hu hu hu, ông trời tại sao lại đối xử với con như vậy? Nói tới đây, trong mắt cô giàn giụa nước mắt, trên mặt lộ vẻ tang thương. Dáng vẻ hiện giờ của cô thật sự rất tang thương. Đào Tam Nương thấy cô như vậy, tim nhói đau. Cô ta ôm chặt lấy Sophie, hai mắt cũng ửng hồng, nói. Phi Phi, xin lỗi cô, vừa rồi là tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói bậy bạ. Nói xong, cô ta còn nặng nề giáng một bạt tai lên má của mình. Hiện giờ trong lòng cô ta rất hối hận, vì sao cô ta lại nói ra những lời đó, khiến Sophie kích động như vậy chứ? Cô và Tử Minh khẳng định là có thể sinh con, hiện giờ hai người không có con với nhau là do duyên phận chưa tới mà thôi. Đợi khi Tử Minh từ bí cảnh quay về, khẳng định có thể cùng cô sinh ra một đứa bé vừa mập vừa trắng. Đào Tam Nương khích lệ cô, nhưng Sophie lại lắc đầu, trong mắt cô tràn ngập tang thương. Hiện giờ ánh sáng trong mắt cô đã biến mất sạch sành xanh, môi cô trở nên trắng bệch. Tôi không có khả năng sinh con, không có khả năng. Lúc trước tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao tôi và Tử Minh cưới nhau lâu như vậy rồi, sao lại không thể mang thai. Tôi còn tưởng rằng bởi vì nguyên nhân Tử Minh luyện võ công mới thành ra như vậy, kết quả vấn đề lại là do tôi. Nói tới đây, nước mắt của cô lại lăn dài trên má. Đào Tam Nương tiếp tục khích lệ cô. Phi Phi, hiện giờ y học rất tiên tiến, khẳng định có thể trị hết bệnh cho cô. Đợi Tử Minh quay lại, hai người cùng nhau chữa trị. Tôi tin hai người nhất định sẽ có con. Nhưng Sophie chỉ tuyệt vọng lắc đầu, trầm ngâm không nói gì. Bởi vì cô biết vấn đề trên người cô căn bản không có cách nào chữa trị. Đây chính là vận mệnh của cô. Hiện giờ cô chỉ có một khẩn cầu duy nhất, đó là có thể kiên trì lâu hơn một chút, kiên trì tới lúc Lâm Tử Minh từ bên trong bí cảnh bước ra ngoài, nhìn thấy Lâm Tử Minh một lần cuối. Sau đó cô sẽ nguyện ý chấp nhận số mệnh đã được an bài. Mà giờ phút này Lâm Tử Minh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra với Sophie, cũng không hề biết nỗi khổ trong lòng của Sophie. Nếu không dựa vào tính cách của anh, khẳng định anh sẽ không tiến vào bên trong bí cảnh, anh sẽ nguyện ý lựa chọn đồng hành bên cạnh Sophie. Chỉ là trên đời này không hề có chuyện nếu như. Một khi sự việc đã xảy ra, cho dù ăn năn hối hận tới đâu, cả đời này cũng không có cách nào cứu vãn. Cùng lúc đó, ở bên trong bí cảnh, chuyện Tiêu Giao Vương đã đoạt được hai trái cây, Lâm Tử Minh vẫn mù tịt, không hề hay biết. Bởi vì từ lúc tiến vào bên trong bí cảnh tới giờ, anh vẫn chưa gặp được Tiêu Giao Vương. Sư huynh Tiêu Giao, huynh quả nhiên là kết tinh tinh hoa của trời đất, Mới tiến vào bên trong bí cảnh không lâu, anh đã đoạt được 2 trái cây rồi. Ở phía bên Tiêu Gia Vương, giờ phút này đây đang có mấy người vây quanh hắn ta. Họ đều là những siêu cấp thiên tài của thế giới môn phái, đồng thời cũng là người lọt top đầu trong bảng xếp hạng phong tiên. Người vừa nói ra những lời nịnh nọt như vậy chính là sư đệ của Tiêu Gia Vương, Cung Xuân Thu. Hiện giờ ánh mắt Cung Xuân Thu nhìn Tiêu Gia Vương tràn ngập sùng bái và cuồng nhiệt, dường như hắn ta coi Tiêu Gia Vương trở thành thần tượng của mình. Nhưng khi hắn ta cúi đầu, trong mắt của hắn ta lại tràn ngập sự ghen ghét và đố kỵ. Đương nhiên những tâm tình này của hắn ta hoàn toàn không dám biểu hiện ở trước mặt Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương là sư huynh của hắn, thế nhưng quan hệ của hai người cũng không hề tốt đẹp như những gì người ta thấy. Hào quang của hắn hoàn toàn đã bị Tiêu Gia Vương che lấp, hắn chỉ có thể trở thành phông nền cho Tiêu Gia Vương mà thôi. Bộ Kinh Vân đứng ở bên cạnh cũng cảm khái nói: Tiêu Gia huynh, huynh quả nhiên là nhanh tay lẹ mắt, thật sự không khiến người ta thất vọng. Cho dù chúng tôi đuổi theo huynh, đuổi cả đời này, chưa chắc cũng không theo kịp huynh. Ngược lại, khoảng cách giữa huynh và bọn tôi càng đuổi càng kéo xa thêm. Sakya Tony cũng dầu dĩ nói: Tiêu Gia huynh, sinh cùng thời đại với huynh, thật sự là nỗi bi ai của chúng tôi. Lời của hắn ta đều nhận được sự đồng tình của mọi người. Quả nhiên, như những gì Sakya Tony nói, sinh cùng thời đại với Tiêu Gia Vương thật sự là nỗi bi ai của họ. Cả đời này, họ cũng chỉ có thể trở thành phông nền cho Tiêu Gia Vương mà thôi. Từ trước tới nay, họ đều hãnh diện, tự nhận mình là tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù ở bất kỳ nơi nào, họ đều hãnh diện ngẩng cao đầu, tự hào về tài năng của mình. Nhưng ở trước mặt Tiêu Gia Vương, họ cũng chỉ có thể trở thành lá, làm nền cho bông hoa rực rỡ là Tiêu Gia Vương. Hiện giờ đã vào bên trong bí cảnh, họ vốn cho rằng đây là cơ hội tốt để vượt mặt Tiêu Gia Vương. Chỉ cần họ nhanh chân hơn Tiêu Gia Vương, thu thập được nhiều trái cây hơn, có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tới lúc đó, khẳng định họ sẽ không còn phải chịu đựng sự áp chế của Tiêu Gia Vương nữa. Chỉ tiếc rằng đây cũng chỉ là những điều mơ mộng hão huyền của họ mà thôi. Thực lực của Tiêu Gia Vương quá mạnh, ngay cả ở trong bí cảnh, sức mạnh của loài người đã hoàn toàn thoát ly khỏi trái đất. Nhưng dường như hắn ta một chút cũng không bị ảnh hưởng. Chờ tới khi Tiêu Gia Vương chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định hắn ta sẽ trở thành người thống lĩnh toàn bộ thiên hạ này. Tới khi đó, cơ hội vượt qua hắn ta cũng hoàn toàn chấm dứt. Tiêu Gia Vương đối mặt với sự nịnh bợ của họ, trong lòng vốn tĩnh như giếng nước cổ. Giờ phút này đây, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên, biểu lộ sự đắc ý. Dù sao những kẻ nịnh bợ hắn cũng không phải là dạng tép diêu, họ đều là những tuyệt đỉnh thiên tài, được một đám tuyệt đỉnh thiên tài sùng bái và kính trọng, điều đó khiến hắn cảm thấy rất vẻ vang. Nhưng đúng lúc này lại có người nói: Không biết tên Lâm Tử Minh đó, hiện giờ cậu ta đã đoạt được bao nhiêu trái cây rồi nhỉ? Danh tiếng của cậu ta gần đây rất thịnh, thậm chí tôi thấy có rất nhiều người bắt đầu đánh đồng cậu ta với Tiêu Gia Huynh. Lời này vừa dứt, bầu không khí đột nhiên như đóng băng lại, khóe miệng Tiêu Gia Vương đang nhớn lên. Giờ khắc này đây lại mím chặt, những người khác đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía người vừa phát biểu ý kiến. Cùng Xuân Thu tỏ vẻ khinh thường, nói: Tên Lâm Tử Minh đó, cậu ta sao có thể cùng cấp bậc với Tiêu Gia Huynh chứ? Cậu ta thuộc vào hàng ngũ tép diêu, chẳng qua Tiêu Gia Huynh là người rộng lượng. Nếu không ở lối vào bí cảnh, huynh ấy đã sớm ra tay đoạt mạng cậu ta rồi. Bộ Kinh Vân phát biểu ý kiến của mình. Danh tiếng của Lâm Tử Minh cũng không phải chỉ là hư danh. Tôi và Sakya Tony có gặp qua cậu ta một lần. Thực lực của cậu ta không phải là được người ta thổi phồng. Thực ra cậu ta rất có bản lĩnh, có tư cách xếp cùng hàng ngũ với Tiêu Gia Huynh. Sakya Tony cũng phụ họa: Lâm Tử Minh không hề đơn giản. Nếu như lần này vào bên trong bí cảnh, chúng ta không áp chế được cậu ta, chỉ sợ kế hoạch xâm chiếm thế giới xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vẻ mặt hai người họ đều nghiêm nghị, thế nhưng Cung Xuân Thu lại tỏ vẻ khinh thường, nhíu mày nói với Bộ Kinh Vân và Sakya Tony, giọng điệu thể hiện rõ sự chế giễu họ: Theo tôi là lá gan của hai người quá nhỏ, đời người phải lấy chí khí của bản thân ra làm uy, hai người lại bị tên Lâm Tử Minh dọa sợ thành bộ dạng như vậy, thật sự là quá mất mặt. Bộ Kinh Vân và Sakya Tony đều trầm mặc, ánh mắt của hai người đều bắn về phía Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương trầm giọng nói: Lâm Tử Minh nhận được sự đánh giá cao của hai người, khẳng định cậu ta không hề tầm thường chút nào. Cùng Xuân Thu tiếp tục chế giễu. Ha ha, cho dù cậu ta lợi hại đến đâu, sao có thể đánh đồng cậu ta với Tiêu Giao huynh chứ? Càng không cần phải nói, còn có bốn môn phái khác nữa. Nhân tài trong giới môn phái nhiều vô kể, khẳng định là đám người trong thế giới xã hội sẽ không chống đỡ nổi một đòn. Lâm Tử Minh chỉ là nhân vật còn con, cậu ta căn bản không có cách nào gây ra sóng to gió lớn cho chúng ta. Những người khác cũng tán đồng với ý kiến của Cung Xuân Thu, đồng thời họ còn ra sức nịnh nọt Tiêu Giao Vương. Dừng một chút, Cung Xuân Thu lại nói: theo tôi, cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này khẳng định là Lâm Tử Minh ngay cả một trái cây cũng không đoạt được. Nếu như cậu ta tốt số không chạm mặt chúng ta còn đỡ, ngược lại số cậu ta đen đủi chạm phải chúng ta ở bên trong bí cảnh, tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Khi hắn ta nói ra những lời đó, trên mặt hắn ta tràn ngập vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là hắn ta không hề coi trọng Lâm Tử Minh. Hắn ta vẫn luôn cho rằng bản thân mình là cái rốn của vũ trụ. Khi Bộ Kinh Vân và Sakya Tony nghe thấy những lời này của hắn, hai người cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, hoàn toàn không có ý định phản bác lại những gì hắn ta đang nói. Một lát sau, Bộ Kinh Vân tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: Tiêu Giao huynh, hiện giờ huynh đã đoạt được hai trái cây tới tay, huynh dự định dùng chúng như thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, toàn bộ tuyệt đỉnh thiên tài ở chỗ này, người nào người nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Gia Vương đã nhanh tay đoạt được hai trái cây. Hắn ta quả thật rất may mắn, chỉ cần ăn hai trái cây này vào, khẳng định sẽ có sự bứt phá về thực lực. Thậm chí, dựa vào thực lực thâm hậu tích lũy đã nhiều năm của Tiêu Gia Vương, khẳng định hắn ta có thể một bước đột phá thành cao thủ thần thông cảnh. Nhìn thấy hai trái cây hình tròn trên tay Tiêu Giao Vương, hai trái cây này vừa xuất hiện, hô hấp của mọi người ở đây đều trở nên dồn dập. Ánh mắt họ dán chặt vào hai trái cây đó, không hề che giấu sự thèm thuồng của mình đối với chúng. Tuy rằng họ rất muốn chiếm được hai trái cây từ trên tay của Tiêu Giao Vương, nhưng họ lại không có gan đoạt lấy. Mà Tiêu Giao Vương một chút cũng không lo lắng hai viên trái cây trên tay mình bị người ta đoạt mất, bởi vì hắn ta tự tin mình có thể bảo vệ được chúng an toàn. Hai trái cây đó cũng không được tính là lớn, có thể nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Thế nhưng bên trong chúng ẩn chứa hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng rất lớn, có thể đánh đồng chúng với những loại trái cây thường có ở trên trái đất. Thậm chí thiên địa linh quả lúc trước cũng chỉ bằng 1%. Loại trái cây này cũng chỉ có ở bên trong bí cảnh, chúng hội tụ linh khí, tinh hoa của trời và đất kết thành. Cho nên người trái đất muốn đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh nhất định phải vào bên trong bí cảnh, bởi vì chỉ dựa vào tài nguyên trên trái đất vĩnh viễn không có cách nào đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tiêu Gia Vương hờ hững đáp: tôi dự định sau khi đoạt đủ 10 trái cây mới ăn cùng một lúc. Nghe thấy lời này của hắn ta, mọi người đều khiếp sợ. Đoạt được 10 trái cây mới ăn cùng một lúc, như vậy xung lực sẽ rất lớn. Tiêu Gia Vương dự định chỉ một lần đã muốn đột phá tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh hay sao? Cảnh giới thần thông cảnh được phân thành 3 cấp bậc: nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm. Phần lớn các cao thủ võ thuật trên trái đất đều ở cấp bậc nhất phẩm, chỉ có một số ít cao thủ mới có thể đột phá tới cấp bậc nhị phẩm. Còn lại cấp bậc tam phẩm hiếm chẳng khác gì lá mùa thu. Sakya Tony không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng hỏi: Tiêu Giao huynh, cùng một lúc ăn 10 trái cây, cơ thể anh có thể hấp thụ hết hay sao? Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, ăn 10 trái cây tất nhiên là nguồn năng lượng nạp vào người sẽ rất lớn, hơn nữa còn ăn cùng một lúc, chỉ sợ cơ thể sẽ không có cách nào hấp thụ hết toàn bộ nguồn năng lượng được nạp vào. Tiêu Giao Vương cười nhạt đáp: chỉ là chuyện nhỏ, ăn cùng một lúc 10 trái cây, toàn bộ sức mạnh trong người mới được phát huy. Khi mọi người nghe thấy những lời này của Tiêu Giao Vương, người nào người nấy đều hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù có 10 trái cây đặt ở trước mặt, họ cũng không dám đồng thời ăn hết cả 10 trái cây cùng một lúc. Ăn đồng thời 10 trái cây cùng một lúc chẳng khác gì chán sống rồi. Sau đó, họ lại tiếp tục hàn huyên một lúc. Khi đang chuẩn bị giải tán, đột nhiên ánh mắt của họ đều tập trung ở cùng một phương hướng. Ở phương hướng đó có hai người đang lao tới. Chỉ trong chốc lát thôi, hai người đó đã xuất hiện ở trước mặt họ. Hai người đó, một tên béo một tên gầy, dáng vẻ hiện giờ của chúng rất chật vật, đặc biệt là tên gầy. Khi chúng nhìn thấy Tiêu Gia Vương ở trong đám người, chúng liền sửng sốt. Sau đó, trên mặt lộ rõ vẻ kinh động, kêu gào. Tiêu Gia Huynh, cứu mạng! Họ xông thẳng về phía Tiêu Gia Vương, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Khi nhìn thấy người tới là chúng, Tiêu Gia Vương tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tên béo và tên gầy cũng không được coi là người xa lạ gì với họ. Chúng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đều góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên. Hơn nữa, chúng cũng là người tới từ thế giới môn phái. Tiêu Gia Vương khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Hai người sao lại thê thảm như vậy? Lẽ nào bên trong bí cảnh còn có siêu cấp cao thủ khác? Những người còn lại đều cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, ở trong thế giới bí cảnh này, tinh hoa trên trái đất hoàn toàn chưa được khai phá hết. Tuy rằng môi trường của thế giới này rất tốt, thế nhưng hoàn toàn không có siêu cấp cao thủ xuất hiện. Tên béo nghe thấy câu hỏi của Tiêu Gia Vương, hắn ta liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt tràn ngập oán giận, đáp. Là Lâm Tử Minh, tên đó thật sự rất ngông cuồng. Chính Lâm Tử Minh đã đánh chúng tôi thành bộ dạng như vậy. Tiêu Gia Huynh, huynh nhất định phải thay chúng tôi làm chủ. Nói xong, chúng liền trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Gia Vương. Mọi người thấy hành động này của chúng, sắc mặt đều biến đổi. Dù sao, thực lực của hai người đó cũng không bằng họ. Thế nhưng tốt xấu gì cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Từ trước tới nay, chúng đều tỏ vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng lúc này đây lại quỳ gối trước mặt Tiêu Gia Vương, hơn nữa còn cầu xin Tiêu Gia Vương thay chúng báo thù. Giây phút đó họ đều rất ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy đây không phải là sự thật. Chỉ trong nháy mắt họ đều nhận ra điểm mấu chốt, chẳng nhẽ hai người đó liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Nhận ra được điểm mấu chốt này, không chỉ họ mà còn có cả Tiêu Gia Vương. Tên béo và tên gầy đều góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên. Hai người lần lượt giữ thứ hạng 7 và 8 trong bảng xếp hạng phong tiên. Nếu như hai người họ liên thủ, cho dù là Bộ Kinh Vân hay Sakya Tony đều không phải là đối thủ của chúng. Nhưng hiện giờ thì sao chứ? Hai người chúng liên thủ lại với nhau cũng không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Tiêu Gia Vương cũng biết được chuyện này. Mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lại, trực tiếp hỏi. Lâm Tử Minh thắng hai người. Vâng. Bộ Kinh Vân tiếp tục hỏi. Hai người đánh đơn lẻ hay là liên thủ với nhau? Khi câu hỏi này được đặt ra, trên mặt tên béo và tên gầy đều xuất hiện vẻ bối rối, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn đáp. Liên thủ. Hả? Nghe thấy lời này, nhất thời Bộ Kinh Vân và Sakya Tony cũng rít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Tử Minh đã mang tới cho họ một cái nhìn hoàn toàn khác. Hiện giờ, ngay cả Tiêu Gia Vương, lông mày của hắn cũng xoắn tít lại với nhau. Giờ phút này đây, lần đầu tiên trên mặt hắn ta xuất hiện gợn sóng. Ngay cả hai mắt của hắn ta cũng trợn lớn vì ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ thực lực của tên béo và tên gầy. Tuy rằng thứ hạng của chúng ở trong bảng xếp hạng không được tính là cao, nhưng hai huynh đệ họ, hai người họ là đồng môn của nhau. Sự lợi hại của họ đều được tính toán rất tỉ mỉ. Nếu như hai người họ liên thủ với nhau, uy lực phát ra khẳng định sẽ rất khủng bố. Cho dù là cao thủ thần thông cảnh, gặp phải chúng cũng phải nuốt hận. Ngay cả hắn, nếu gặp phải hai người chúng liên thủ với nhau, cũng không thể dễ dàng gì mà đánh bại chúng. Nhưng hiện giờ, hai người chúng liên thủ với nhau lại bại ở trong tay của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hiện giờ của chúng thật sự rất thê thảm, đặc biệt là tên gầy. Có thể thấy rõ thương thế trên người hắn ta không hề nhẹ chút nào. Chuyện này có thể không khiến hắn ngạc nhiên sao? Con người Cung Xuân Thu co rút kịch liệt, sau đó trên mặt hắn ta liền tỏ vẻ giận dữ, thẳng thừng bác bỏ. Càn rỡ, hai người các người lại dám cả gan ở trước mặt Tiêu Gia Huynh nói dối. Cái tên Lâm Tử Minh chỉ thuộc hạng tép diêu, thực lực của cậu ta chỉ được người trong thế giới xã hội thổi phồng lên mà thôi, sao có thể đánh bại hai người các người chứ? Cung Xuân Thu rõ ràng không tin những gì chúng nói. Hắn ta cho rằng tên béo và tên gầy đang nói dối để gạt mọi người. Dù sao hắn vẫn luôn coi thường Lâm Tử Minh. Hiện giờ tên béo và tên gầy lại nói Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng đó là sự thật chứ? Những người khác nghe thấy lời phản bác này của Cung Xuân Thu, sau khi cân nhắc cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Họ từng thấy qua Lâm Tử Minh giao đấu, tuy rằng cậu ta cũng thuộc hàng ngũ tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng họ vẫn tin chắc rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Gia Vương. tên béo và tên gầy nói, hai người chúng liên thủ với nhau, vẫn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Chuyện này hoàn toàn không đáng tin. Dù sao, bản thân họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đến cảnh giới này của họ rồi, tuy rằng giữa họ vẫn có sự chênh lệch về mặt thực lực, thế nhưng sự chênh lệch đó hoàn toàn không lớn như người ta vẫn nghĩ. Ngoài Tiêu Gia Vương là yêu nghiệt trong số các tuyệt đỉnh thiên tài ra, thực lực của họ đều xem nhau. Họ hoàn toàn không tin chuyện hai người chúng liên thủ với nhau lại không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Cho nên họ đều nhất trí cho rằng khẳng định là tên béo và tên gầy muốn làm ngư ông đắc lợi, dùng kế sách này để mượn đao giết người mà thôi. Tên béo và tên gầy liếc mắt nhìn nhau. Kế hoạch ban đầu của chúng định dùng kế sách giật dây Cung Xuân Thu, khiến hắn ta coi Lâm Tử Minh trở thành kẻ thù của mình. Đợi tới khi Cung Xuân Thu phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh, chúng tin chắc rằng Tiêu Gia Vương không dễ dàng gì mà buông tha cho Lâm Tử Minh. Tới lúc đó sẽ xảy ra tình huống hai hổ tranh đoạt với nhau. Nhưng khi chúng nhìn thấy Tiêu Gia Vương được nhiều người sùng bái như vậy, chúng liền nhanh chóng thay đổi chủ ý. Cần gì phải thừa hơi làm ra những chuyện không đâu, chỉ bằng cứ kích đều Tiêu Gia Vương là được. Kết quả không ngờ tới, những người này lại hoàn toàn không tin những gì chúng nói, khiến chúng rất sợ mặt. Thế nhưng chúng cũng không dám thể hiện những bất mãn ở trong lòng ra ngoài, không thể làm gì khác là tiếp tục nhẫn nhịn. Chúng đem toàn bộ sự việc xảy ra kể lại, sau đó tên béo còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thực lực của Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố, huynh đệ chúng tôi hoàn toàn không lừa mọi người. Hơn nữa, mục đích của cậu ta không chỉ nhắm vào hai người chúng tôi, cậu ta muốn đả kích toàn bộ người trong môn phái. Cậu ta còn lớn giọng tuyên bố, đợi tới khi cậu ta đoạt đủ trái cây, có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tới lúc đó, cũng chính là ngày tận thế của thế giới môn phái. Ngay cả Tiêu Gia Huynh, cậu ta cũng không để vào trong mắt. Nhìn tên béo có vẻ thật thà chất phác, thế nhưng nội tâm của hắn ta rất xấu xa. Những lời hắn ta nói ra có thể khiến cho người ta giận sôi máu. Quả thật là như vậy. Sau khi nghe xong những lời của tên béo, họ đều giận tím mặt, vẻ mặt người nào người nấy đều nhăn nhó. Sự thù hận của họ đã đạt tới đỉnh điểm. Đặc biệt là Cung Xuân Thô, mặt của hắn đỏ như máu. Hiện giờ hắn rất tức giận, hùng hổ nói: khinh người quá đáng, tên Lâm Tử Minh đúng là coi trời bằng vung. Theo tôi, cậu ta chán sống rồi. Nếu như để tôi gặp được cậu ta, tôi sẽ dùng ngựa phanh thây cậu ta ra thành trăm mảnh. Hắn đằng đằng sát khí nói ra những lời đó. Những siêu cấp thiên tài khác cũng tán đồng với ý kiến của hắn. Chỉ có Tiêu Gia Vương vẫn cau mày. Hắn nhìn chằm chằm tên béo và tên gầy, trầm giọng hỏi: thật sự là cậu ta đã nói ra những lời như vậy sao? Hai người đừng có lừa tôi. Tên béo khẽ cắn răng: vâng. Tên gầy cũng gật đầu phụ họa: những lời chúng tôi nói đều là thật. Tiêu Gia Huynh không tin, huynh có thể nhìn thương thế trên người tôi. Hắn nhanh chóng vạch y phục của mình lên, khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy thương thế của hắn. Quả nhiên, sau khi mọi người nhìn thấy thương thế của hắn, sắc mặt họ cũng đều thay đổi. Thương thế trên người hắn không phải là giả. Cho nên họ không thể không thừa nhận rằng thực lực của Lâm Tử Minh quả thực rất khủng bố. Hơn nữa, cậu ta cũng rất ngông cuồng. Ánh mắt Tiêu Gia Vương trở nên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn không nói gì, thế nhưng ai cũng hiểu sát cơ trên người hắn đã nổi lên. Bên phía Lâm Tử Minh, hiện giờ anh vẫn sống trong bộ lạc của Địch Ly Đa, bởi vì chuyện anh đánh bại thủ lĩnh của bộ lạc tà ác khiến cho bộ lạc tà ác không dám ức hiếp người dân trong bộ lạc của Địch Ly Đa nữa. Cho nên toàn bộ người dân trong bộ lạc đều rất cảm kích anh, đồng thời họ cũng coi anh trở thành dũng sĩ câm vô địch thiên hạ. Họ rất sùng bái anh. Lâm Tử Minh ngây ngốc ở chỗ này đã một thời gian, vẫn chưa đoạt được trái cây. Hiện giờ trong lòng anh hơi dầu dĩ. Lần này anh tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh, mục đích chính là muốn chạy nước rút. Nếu như lần này anh không thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, thì chuyến đi lần này đã trở nên công cốc. Điều quan trọng nhất chính là sau cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh lần này, nếu như anh không đột phá được tới cảnh giới thần thông cảnh mà người khác lại có thể đột phá được, thì thực lực của anh sẽ bị tụt hạng. Nếu vẫn kéo dài như vậy, khẳng định anh sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Anh biết rõ, nếu như những người đó có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định những người đó sẽ không buông tha cho anh. Đặc biệt là cái người tên Cung Xuân Thu, rõ ràng là anh ta vẫn luôn tỏ vẻ thù địch với anh. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh đã bắt đầu giáo giác đi tìm trái cây, chỉ tiếc là vẫn như mò kim đáy bể. Lâm Tử Minh, sao gần đây anh hay thất thần vậy? Sống ở chỗ chúng tôi không thoải mái sao? Khi anh đang suy nghĩ, Địch Ly Đa bước vào, dầu dĩ nói ra những lời đó. Địch Ly Đa mặc trang phục bó sát người, vừa hoang dã lại quyến rũ. Phải thừa nhận rằng mị lực của Địch Ly Đa rất lớn. Ở trong bộ lạc này có rất nhiều người muốn cưới cô làm vợ. Đáng tiếc Địch Ly Đa không hề có hứng thú với những người đó. Cô thường xuyên ở cùng một chỗ với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lắc đầu nói, không phải như những gì cô nghĩ, chẳng qua tôi muốn rời khỏi nơi này. Địch Ly Đa nghe xong những lời này của anh liền kích động hỏi, vì sao anh muốn rời khỏi chỗ này? Chúng tôi đã làm gì khiến anh phật lòng hay sao? Không phải nguyên nhân này, tôi cần phải đi tìm đồ. Ở chỗ này của mọi người không có, cho nên tôi phải rời đi. Lâm Tử Minh lắc đầu cười nói, Địch Ly Đa, rất cảm kích cô trong khoảng thời gian này đã tiếp đón tôi rất nồng nhiệt. Mắt Địch Ly Đa ửng hồng nói, Lâm Tử Minh, anh ghét tôi sao? Lâm Tử Minh sững sờ lắc đầu, sao tôi lại ghét cô chứ? Tôi chỉ là người ngoại lai, không thể ở chỗ này lâu được. Dù sớm hay muộn tôi cũng phải rời khỏi nơi này. Địch Ly Đa cúi đầu trầm mặc không nói gì nữa, nhưng có thể thấy rõ trong lòng cô rất khổ sở. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một trận huyên náo. Lần này họ thốt lên không phải vì hoảng sợ mà là rất vui vẻ. Họ đồng thanh hô lớn, thần tích, thần tích. Lâm Tử Minh ở trong bộ lạc này đã một thời gian rồi, cho nên hiện giờ anh đã học được một ít tiếng địa phương, thậm chí có thể giao lưu đơn giản với họ. Năng lực học tập của anh vượt xa so với người thường, khiến Địch Ly Đa rất ngạc nhiên. Lâm Tử Minh luôn mang tới bất ngờ cho cô. Lâm Tử Minh đúng là thiên tài, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể học được ngôn ngữ địa phương của họ. Nghe thấy những lời người dân trong bộ lạc đồng thanh hô, Lâm Tử Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Họ hô hai tiếng thần tích, rốt cuộc là có ý gì chứ? Địch Lý Đà thì ngược lại, sau khi nghe thấy những lời đó, đầu tiên là cô rất sừng sốt, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ, nói, khẳng định là người dân trong bộ lạc đã phát hiện ra bảo bối. Lâm Tử Minh, chúng ta mau ra ngoài đó xem đi. Nói xong, cô không cho Lâm Tử Minh cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo Lâm Tử Minh chạy ra ngoài. Lâm Tử Minh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng tay anh lại bị Địch Ly Đa nắm rất chặt. Anh không có cách nào giãy giụa thoát ra, đành để Địch Ly Đa nắm. Thực ra anh cũng rất tò mò, người trong bộ lạc hô thần tích là có nghĩa gì chứ? Trực giác mách bảo anh liệu có phải là... Nhanh chóng, anh và Địch Ly Đa đã tới chỗ đám đông là người trong bộ lạc đang tụ tập. Họ xếp thành một vòng tròn lớn, còn vui vẻ nhảy múa. Lâm Tử Minh phát hiện ra trên mặt họ đều lộ rõ vẻ vui mừng và sùng kính. Có rất nhiều người còn gặp người phái lệ, biểu hiện lòng tôn kính của mình. Có người nhìn thấy Lâm Tử Minh bước tới, liền nhường vị trí đó cho anh. Sau đó còn chỉ cho Lâm Tử Minh thấy đồ vật được họ gọi là thần tích. Lâm Tử Minh nghe hiểu những gì họ nói. Có mấy người đưa ra ý kiến tặng thần tích cho anh. Lâm Tử Minh đưa mắt nhìn qua cái thứ được gọi là thần tích. Vừa nhìn, nhịp tim của Lâm Tử Minh như ngừng đập, bởi vì anh phát hiện ra thứ được gọi là thần tích chính là trái cây anh đang tìm kiếm bấy lâu. Hơn nữa, số lượng không hề ít, có tận 3 trái cây. 3 trái cây đó đang treo lơ lửng ở giữa không trung, không có bất kỳ người nào hay vật nào tác động lên nó. Thế nhưng nó lại có thể đứng vững ở trong không trung. Hơn nữa, nó cũng không di chuyển mà chỉ lặng lặng đứng ở chỗ đó. 3 trái cây đó vừa nhìn đã biết là đồ vật bất phàm. Lâm Tử Minh biết rõ bên trong 3 trái cây đó ẩn chứa một luồng năng lượng khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nhìn thấy loại trái cây này. Lúc trước anh cũng chỉ được Hoàng Đạo Phố và Nữ Vương Điện Hạ miêu tả qua mà thôi. Cho dù là như vậy, anh vẫn có thể chắc chắn rằng 3 trái cây này chính là thứ anh đang tìm kiếm bấy lâu. Thậm chí giờ khắc này đây, trong lòng anh nảy sinh ham muốn điên cuồng, muốn chiếm đoạt nó. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến anh cũng hoảng sợ, bởi vì hiện giờ ở trong đầu của anh xuất hiện âm thanh xúi giục anh bằng mọi cách phải đoạt được 3 trái cây đó. Giọng nói này vừa xuất hiện ở trong đầu anh, giống như 3 trái cây đó đang mách bảo anh phải đoạt lấy chúng. Dựa vào tu vi hiện tại của anh, nếu như anh có cơ hội ăn 3 trái cây đó, nạp vào bên trong cơ thể nguồn năng lượng khổng lồ. Anh tự tin bản thân mình có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, có thể trở thành nhân vật thần tiên trong thế giới xã hội. Loại ý nghĩ này khiến anh trở nên điên cuồng, nhưng anh vẫn phải dằn lòng nhịn xuống. Bởi vì ba trái cây này không phải do anh phát hiện ra, mà là những người trong bộ lạc tìm được. Thứ này hiển nhiên là không thuộc về anh. Đương nhiên biểu hiện thèm thuồng của anh vẫn bị những người dân trong bộ lạc phát hiện ra. Một ông lão trong bộ lạc đứng lên hỏi. Dũng sĩ Cầm, tôi muốn hỏi cậu, cậu rất coi trọng thần tích phải không? Ông lão thẳng thừng đặt ra câu hỏi như vậy, tuy rằng Lâm Tử Minh cảm thấy rất lung túng, nhưng anh vẫn thành thật đáp lời ông lão. Ba trái cây này là thứ rất quan trọng với tôi, nhưng chúng là do mọi người trong bộ lạc tìm ra được, tôi sẽ không đoạt mất của mọi người đâu, xin mọi người hãy yên tâm. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, mọi người trong bộ lạc đều lộ ra vẻ mặt kính trọng anh. Dù sao họ cũng biết Lâm Tử Minh không phải là người Câm, họ biết anh không phải là người dân bản địa của bộ lạc này. Họ đã chấp nhận sự thực này, hiện giờ họ chỉ chờ Lâm Tử Minh nói ra sự thật mà thôi. Thế nhưng họ lại không hề hay biết Lâm Tử Minh không phải là người dân địa phương của thế giới này. Anh là kẻ xâm lấn thế giới của họ, là người mà họ luôn căm hận. Ông lão lại tiếp tục nói. Dũng sĩ Cầm, lần trước cậu đã hiệp nghĩa ra tay cứu giúp người dân trong bộ lạc của chúng tôi. Trong mấy ngày vừa rồi, cậu còn truyền thụ võ công cho người dân ở nơi đây. Ba trái thần tích này, chúng tôi nguyện ý tặng cho cậu. Nghe thấy lời này của ông lão, Lâm Tử Minh liền sững người. Anh tỏ vẻ không tin, hỏi lại ông lão. Thứ này được mọi người coi như bảo bối, mọi người cứ dễ dàng tặng nó cho tôi sao? Anh biết rõ, thứ này rất quan trọng với người dân trong bộ lạc. Họ lại nguyện ý tặng thứ họ luôn coi nó như bảo bối, mà nguyện ý tặng hết toàn bộ cho anh, khiến anh cảm thấy rất kính nể họ. Ông lão hướng về phía người dân trong bộ lạc, hỏi dò ý kiến của họ. Các huynh đệ, mọi người có đồng ý tặng thần tích cho Dũng sĩ Cầm không? Đồng ý, đồng ý, chúng tôi đồng ý. Đa số mọi người đều tán đồng với ý kiến của ông lão, chỉ có một số ít là không cam tâm tình nguyện. Thế nhưng dưới làn sóng kích động của mọi người, họ vẫn không tình nguyện gật đầu đồng ý. Sau đó, ông lão nhanh chóng thu hồi ba trái cây đang treo lơ lửng ở giữa không trung, tặng chúng cho Lâm Tử Minh, ra hiệu Lâm Tử Minh hãy nhận lấy chúng. Nói thật, Lâm Tử Minh từ trước tới nay cũng không phải là loại người dễ xúc động. Thế nhưng hiện giờ, anh đã bị người dân của bộ lạc này làm cho cảm động. Người dân ở nơi đây thật sự quá thật thà, chất phác. Đa số người dân của thế giới này đều là người tốt, họ tốt hơn người trái đất rất nhiều. Anh đắn đo suy nghĩ rất lâu, không có nhận lấy chúng ngay lập tức. Địch Lì Đà đứng ở bên cạnh anh, nhìn thấy bộ dáng này của anh liền nói. Điều này thể hiện lòng cảm kích và sùng bái của chúng tôi đối với anh. Lẽ nào anh muốn từ chối tấm lòng của mọi người hay sao? Ông lão cũng phụ họa theo. Dũng sĩ Cầm, xin cậu hãy nhận lấy chúng. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nói. Thực ra tôi có một bí mật vẫn luôn che giấu mọi người. Địch Lì Đà vừa nghe thấy lời này của anh, sắc mặt của cô ta liền tái mét. Cô biết những lời Lâm Tử Minh muốn nói là gì. Trong lúc cô ta muốn bịt miệng anh lại, Lâm Tử Minh lại tiếp tục nói. Thực ra tôi không phải là người dân của thế giới này, tôi đến từ một thế giới khác, cũng chính là kẻ xâm lấn thế giới mà mọi người vẫn luôn căm hận. Quả nhiên, sau khi nghe xong những lời này của anh, người dân trong bộ lạc như hóa đá, vẻ mặt của họ liền nhanh chóng thay đổi. Thậm chí có rất nhiều người đồng loạt lùi về phía sau. Giờ phút này đây, ánh mắt của họ nhìn Lâm Tử Minh đã không giống như trước kia. Trong mắt đều chứa đựng nỗi căm hận, nào còn sự nồng nhiệt và tôn kính như lúc trước nữa. Ông lão đầu tiên cũng rất sừng sốt. Sau khi bình tĩnh lại, ông lại ôn hòa hỏi. Dũng sĩ Cầm, cậu đang đùa phải không? Lâm Tử Minh lắc đầu phủ nhận. Tôi không hề đùa, nếu như mọi người không tin, có thể hỏi Địch Lì Đà. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Địch Lì Đà. Họ nhìn thấy Địch Lì Đà cắn chặt môi, lập tức hiểu ra Lâm Tử Minh không hề nói láo. Tin tức này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Dũng sĩ Cầm mà họ luôn tôn kính và sùng bái, lại là kẻ xâm lấn thế giới của họ, là kẻ thù mà từ trước tới nay họ vẫn luôn căm hận. Tin tức này chẳng khác gì tạt cho họ một gáo nước lạnh, nhất thời khiến họ trở nên lúng túng. trong thời gian ngắn không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Địch Lê Đà, Dũng Sĩ Cầm, cậu ta thật sự là kẻ xâm lấn. Anh trai của Địch Lê Đà là Uganda. Trong khoảng thời gian này, anh ta và Lâm Tử Minh ở chung với nhau rất tốt. Anh ta còn coi Lâm Tử Minh như thần tượng của mình mà đối xử. Nhưng hiện giờ khi biết Lâm Tử Minh là kẻ xâm lấn, anh ta hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thật này. Địch Lê Đà khổ sở gật đầu. Anh ấy là kẻ xâm lấn, thế nhưng anh ấy không giống với những kẻ xâm lấn. Nhưng cô còn chưa dứt lời, đã bị Uganda thô bạo đánh gãy lời cô. Địch Lê Đà, sao em có thể làm như vậy chứ? Bố mẹ chúng ta đã bị những kẻ xâm lấn tàn nhẫn sát hại. Toàn bộ người trong bộ lạc đều bị những kẻ xâm lấn tàn nhẫn sát hại và ức hiếp. Những kẻ xâm lấn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Sao em có thể dây dưa với chúng chứ? Còn hồ đồ dẫn chúng về bộ lạc của chúng ta nữa. Mắt và mặt Uganda đỏ bừng, lớn tiếng trách mắng Địch Lê Đà. Không chỉ anh ta, toàn bộ những người dân ở trong bộ lạc cũng dùng những lời lẽ khó nghe trách mắng Địch Lê Đà. Giờ khắc này, sự tôn kính và sùng bái của họ với Lâm Tử Minh đã tiêu tan thành mây khói. Họ nhìn anh với ánh mắt căm hận và tức giận. Có rất nhiều người còn giương vũ khí trong tay lên, làm ra hành động phòng bị với anh. Lâm Tử Minh thấy mọi người như vậy, anh chỉ biết thở dài ở trong lòng. Quả nhiên, người trong bộ lạc có cái nhìn quá phiến diện với những người xâm lấn thế giới của họ. Kỳ thực, trong khoảng thời gian sống chung với họ, anh cũng hiểu đại khái mọi chuyện. Cũng hiểu vì sao mà người trong bộ lạc lại có cái nhìn ác cảm với những người xâm lấn. Quả thực những người vào bí cảnh lúc trước đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn và độc ác với người dân địa phương của thế giới này. Dẫn tới, người dân địa phương của thế giới này luôn có cái nhìn ác cảm và căm hận những người xâm lấn. Lâm Tử Minh là người chính trực, anh rất yêu quý những người dân của bộ lạc này, cũng như người của thế giới này. Có nhiều người cho rằng anh rất ngu, sao không tiếp tục lừa dối họ, nhưng anh lại không thể làm ra những chuyện đó được. Anh thiện chí nói với họ. Xin lỗi mọi người, quả thực tôi là người từ thế giới khác tiến vào thế giới của mọi người, nhưng tôi tới đây không hề có ý định làm hại mọi người. Mục đích chính của tôi tới đây là muốn tìm thần tích. Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào thế giới của mọi người, tôi chưa từng làm ra chuyện gây ảnh hưởng tới mọi người. Cút ra khỏi đây. Lời của anh vừa dứt, ngay lập tức có người tức giận quát mắng anh, là một ông lão khác ở trong bộ lạc. Ông lão đó là người thuần hậu, chất phác. Ông là người tàn tật, bị cắt mất một chân. Lúc trước có quan hệ rất tốt với Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện giờ, hai mắt ông rực lửa, trong mắt tràn ngập oán hận và căm thù, nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm. Ở phía sau ông, tiếng mọi người quát mắng, đuổi anh ra khỏi bộ lạc, càng lúc càng đông. Lâm Tử Minh tỏ vẻ chán nản. Anh biết họ có ác cảm với mình. Cho dù anh có nói gì, họ cũng nghe không lọt vào tai. Do vậy anh cất tiếng xin lỗi họ, sau đó xoay người rời đi. Địch Lê Đà nhìn thấy anh rời đi, trong lòng cô trở nên sốt ruột, dậm chân, muốn đuổi theo anh. Thế nhưng cô nhanh chóng bị Uganda giữ lại. Địch Lê Đà, em đứng lại cho anh. Cậu ta là kẻ thù sát hại bố mẹ của chúng ta. Em lại dám dây dưa với cậu ta. Em như vậy có xứng với linh hồn của bố mẹ không? Có xứng với linh hồn của những người trong bộ lạc phải bỏ mạng trong tay đám người xâm lấn hay không? Những người khác cũng hùa vào khiển trách. Địch Lê Đà, cô là đồ phản bội bộ lạc, lại dám dẫn cả xâm lấn về bộ lạc, còn biến cậu ta thành Dũng Sĩ Cầm. Mọi người còn coi cậu ta trở thành ân nhân của mình. Cô thật sự rất đáng hận, cô không xứng trở thành người của bộ lạc chúng ta. Mau trục xuất Địch Lê Đà ra khỏi bộ lạc. Thật đáng hận. Nghe thấy những lời khiển trách của mọi người, Địch Lê Đà thuần khiết, vừa tức giận lại thất vọng với cách hành xử của những người trong bộ lạc của mình. Cô thấy người trong bộ lạc của mình quá ngu muội, quá hẹp hòi. Đủ rồi. Cuối cùng, cô không còn nhẫn nại chịu đựng nữa, quát lại họ. Kẻ xâm lấn, mấy người có hiểu ý nghĩa của kẻ xâm lấn là gì không? Theo tôi, mọi người hoàn toàn không hiểu một chút gì cả. Địch Lê Đà lớn tiếng quát. Đúng là Lâm Tử Minh tới từ một thế giới khác, nhưng anh ấy không phải là kẻ xâm lấn. Anh ấy hoàn toàn không giống với những người từng làm hại chúng ta. Tấm lòng của anh ấy rất lương thiện. Anh ấy tới thế giới này chưa từng làm hại bất kỳ ai cả. Ngược lại, anh ấy còn cứu chúng ta. Lẽ nào mọi người đều đã quên những việc anh ấy đã làm sao? Nếu không có Lâm Tử Minh hiệp nghĩa ra tay cứu giúp, hiện giờ bộ lạc của chúng ta sớm đã bị bộ lạc tà ác bức tới chết rồi. Mấy người chỉ biết quát mắng thôi, oán hận và nhục mạ tôi, cho rằng tôi đã tiếp tay cho kẻ địch làm hại mọi người. nhưng mọi người lại hoàn toàn không biết vì sao tôi lại có thể quen biết Lâm Tử Minh. Nếu như lúc đó không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã chết rồi. Hiện giờ Địch Lê Đa đang rất kích động. Cô nhanh chóng nói rõ mọi việc, vì sao mình lại quen biết Lâm Tử Minh, kể tỉ mỉ lần đầu tiên cô gặp Lâm Tử Minh chính là lần cô bị tên béo và tên gầy xâm phạm. May mà có sự xuất hiện kịp thời của Lâm Tử Minh, chính anh là người đã cứu cô khỏi tay bọn chúng. Sau khi cô kể mọi chuyện xong với mọi người, sắc mặt của họ mới đỡ hơn một chút. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người không tin những gì cô kể, thậm chí họ còn cho rằng cô đã bị Lâm Tử Minh bỏ bùa mê thuốc lú, muốn trục xuất cô ra khỏi bộ lạc của họ. Thấy họ vẫn ngu muội không lối thoát như vậy, Địch Lê Đa rất thương tâm, rất khổ sở. Cũng may trong bộ lạc có ông lão là người sáng suốt, ông tin tưởng Địch Lê Đa không bán đứng bộ lạc, chỉ là Địch Lê Đa còn trẻ người non dạ. Lễ vật mà họ chuẩn bị để hiện cho Lâm Tử Minh chính là ba trái cây cũng sẽ bị thu hồi, họ không hề tặng nó cho Lâm Tử Minh. Nhưng khi họ muốn thu hồi ba trái cây, đột nhiên từ phía sau họ truyền tới một tràng cười sảng khoái. Ha ha ha, ba trái cây, không ngờ tới ở bộ lạc chim cũng không thèm ị này lại ẩn giấu ba trái cây. Ha ha ha, ông đây quá may mắn. Mọi người trong bộ lạc nghe thấy âm thanh này liền sửng sốt, họ nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức phát hiện ra có ba người đàn ông trên môi nở nụ cười tà ác đang bước về phía họ. Ánh mắt của họ tỏ vẻ tham lam và thèm khát, nhìn chòng chọc ba trái cây trong tay ông lão. Không hay rồi, chúng là kẻ xâm lấn đáng ghét. Chúng là đồng bọn của Lâm Tử Minh. Những kẻ xâm lấn thế giới này không phải là hạng người tốt đẹp gì. Lúc trước, cậu ta hiệp nghĩa ra tay cứu giúp chúng ta, chính là muốn lấy được sự tín nhiệm của mọi người trong bộ lạc. Thật đáng ghê tởm, kẻ xâm lấn không phải người tốt. Đám người nhị lang, nhanh lôi vũ khí của mấy người ra. Chúng ta phải trừng trị những kẻ xâm lấn, vì người trong bộ lạc mà báo thù. Mọi người trong bộ lạc đều lôi vũ khí trên người ra, ánh mắt của họ dán chặt về phía ba tên đang bước tới. Nếu như Lâm Tử Minh có mặt ở chỗ này, chắc hẳn anh sẽ nhận ra ba kẻ xâm lấn thình lình xuất hiện chính là tên béo, tên gầy và sư đệ của Tiêu Gia Vương là Cung Xuân Thu. Bọn chúng lại mò được tới đây. Lâm Tử Minh chân trước vừa mới rời đi thì bọn chúng lại mò được tới đây. Địch Lê Đa cũng nhận ra tên béo và tên gầy, cô chỉ thẳng vào bọn chúng, vẻ mặt oán hận, nói: Chúng chính là kẻ xâm lấn, là chúng đã ra tay sát hại người trong bộ lạc của chúng ta. Chúng còn muốn cưỡng hiếp tôi, là Lâm Tử Minh đã cứu tôi khỏi tay bọn chúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.